Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gái nhỏ thuộc về anh, cô gái nhỏ mang máu mủ của anh, luôn có bản lĩnh hết lần này tới lần khác nhéo đau lòng anh, để cho trái tim xưa nay lạnh lùng của anh hòa tan trong ấm áp của cô, để cho anh càng ngày càng không kiềm chế được chút toàn bộ tình cảm ngập lòng lên người cô, là để cho anh cảm nhận được tất cả tình cảm kỳ diệu trong cuộc sống. Đây chính là cái gọi là tình yêu sao? Cô nói cô yêu anh, vậy còn anh? Ngoài trừ cảm giác muốn chiếm lấy cô, bây giờ lại thêm thương tiếc, đau lòng, vui mừng muốn cưng chiều cô cả đời, để cho cô vĩnh viễn tràn đầy hạnh phúc. Cho nên tình yêu không bao giờ là hai chữ phủ phiếm nữa, là tồn tại chân thật nhất với anh. Cô yêu anh đoạt lấy cả người cô, tương đương với cô không tự chủ cũng chiếm giữ lấy anh. Bọn họ yêu nhau. Quân, anh làm sao vậy? Phương Tịnh Vân hơi khó hiểu với việc anh đột nhiên trầm mặc. Anh chỉ đang nghĩ, nếu em thật tình muốn cảm ơn anh, vậy thì phải ngoan ngoãn đồng ý với anh một chuyện. Chuyện gì? Cô nhớ mày, trái tim thình thịch đập hai cái mãnh liệt, bởi vì phát hiện trong đáy mắt đen nhánh của người đàn ông đột nhiên lóe ra hai ánh sáng cực kỳ quỷ dị, giống như rất không có ý tốt. Lôi Quân nâng môi mỏng nói xấu xa, em chủ động dập lửa giúp anh. À, cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, qua 3 giây mới biết ý tứ chủ động và dập lửa của anh, khuôn mặt nhỏ ngây thơ ửng đỏ trong nháy mắt, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói rồi. Anh bị thương, không thể làm, nếu quá kịch liệt, nhất định sẽ làm rách vết thương. Trời ạ, sao cô cũng không hiểu, sao mà miệng đắng lưỡi khô rồi. Cho nên mới muốn em chủ động được không? Lôi Quân lại biết cách ăn vạ rồi, nhưng một cậu trai muốn lại không được, vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Tim Phương Tịnh Vân đập càng lúc càng nhanh, cố gắng nghĩ lời khuyên anh, Lôi Quân lại tiếp tục ăn vạ. Tiểu Vân, bả vai anh đau còn có cách nhẫn nhịn, nhưng chỗ đó sưng đau, em không giúp anh sẽ rất đáng thương. Em nhẫn tâm sao? Anh quỷ xấu xa. Hay, cô nào có thể từ chối được yêu cầu của anh? Không xấu, không tin em sờ thử xem. Kéo tay nhỏ bé của cô lại, đơn giản chỉ cần kéo đến dưới háng phồng lên của anh. Lửa trong mắt Lôi Quân chạy loạn, tiếng nói đột nhiên trở nên trầm lắng. Tiểu Vân, anh khao khát em, cần em, có phải em cũng khao khát anh, cần anh? Phía dưới của anh đã sớm khởi động lều chạy, cách quần, cảm giác nóng bỏng cứng rắn vẫn chuyển rõ ràng đến lòng bàn tay cô, khiến cho cô cũng rung động theo không thôi. Cắn môi, cuối cùng Phương Tịnh Vân thẹn thùng thừa nhận. Lôi Quân hoan hô một tiếng, đột nhiên ôm chặt eo cô. Anh đừng động, cô vội vã lên tiếng ngăn lại, quan tâm rõ ràng trong mắt. Lúc này đây, Lôi Quân cực kỳ nghe lời, dựa vào gối đầu nửa nằm trên giường, anh thả lòng lực ôm cô. Quyết định để cho cô tự do phát huy, chủ động ra trận. Tiểu Vân, yêu anh đi. Anh cười đến sâu xa, tràn ngập mong đợi. Phương Tịnh Vân mắc cỡ, hạ thấp cổ trắng, mặt đỏ tim đập loạn xạ. Cô sẽ yêu anh, sẽ thật yêu anh, để cho anh vô cùng vui vẻ. Người đàn ông nửa nằm trên giường lớn, thân hình trần trụi hoàn mỹ có lực, tỷ lệ dáng người thon dài, hoàn mỹ gợi cảm như thần thái dương Apollo. Trong cổ họng anh phát ra hơi thở thô ráp, ánh mắt y hệt hai đốm lửa chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang quỳ sát giữa hai chân anh. Cô và anh đều thân thể trần truồng, da thịt mượt mà bóng loáng, nhuộm lên một tầng hồng phấn xinh đẹp. Cô quỳ ở đó, đang chuyên tâm mà ra sức hầu hạ anh. Tiểu Vân, Lôi Quân khẽ gọi, đưa tay vén mái tóc dài của cô lên, muốn nhìn rõ nơi cứng rắn, lại nóng bỏng của mình, được cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô bao trùm lấy như thế nào. Cảnh tượng trước mắt khiến huyết mạch người ta trương hồng. Đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm lấy phái nam kiêu ngạo của anh, chậm rãi lôi kéo từ trên xuống dưới. Sau đó cái lưỡi thơm tho vô cùng tinh tế của cô từng cái liếm đầy đầu của anh, khi anh chịu hết nổi môi mỏng phát ra từng tiếng thở gấp, thì cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cái thứ vừa nhẫn nhủi lại vừa ấm nóng. Phương Tịnh Vân cố gắng liếm mút, nhưng anh thật sự quá cường tráng, dù điều chỉnh tư thế như thế nào vẫn không có cách nào ngậm hoàn toàn lưỡi nóng của anh vào môi anh đào của cô, đành phải mượn bàn tay nhỏ bé vuốt ve chiếu cố từng tấc của anh. Thật thoải mái, đây thật sự là hành hạ vừa đau đớn lại ngọt ngào. Lôi Quân híp hai mắt lại, bàn tay to đã không kiềm chế được mà vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cô. Tiểu Vân ngồi lên. Anh muốn cô, mỗi tế bào trên dưới toàn thân đều đang gieo hò muốn cô. Muốn cô, muốn cô, anh đợi không được rồi. Phương Tịnh Vân ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, khẽ đáp, bên môi chứa nụ cười đắc ý. Thì ra cô cũng có cách khiến người đàn ông kiêu ngạo này nhỏ giọng cầu xin cô sao? Anh là bệnh nhân phải ngoan ngoãn, đừng lộn xộn đó. Mềm mại mà nỉ non, Phương Tịnh Vân nhẹ nhàng đẩy ngã người đàn ông trên giường lớn. Đầu tiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net